Quái phi thiên hạ, chương 1511 kiếp đào hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải, nhánh của Miêu tộc rất nhiều, nhưng đều lấy đại tộc vi tôn. Trương Chí Khâu gật đầu. Phàm là trưởng lão đại tộc phân phó, chúng ta đều sẽ tận tâm tận lực, đại tộc chính là căn nguyên của chúng ta. Miêu tộc xưa nay nổi tiếng khắp thiên hạ, nhưng kỳ thật điều làm những người tu luyện đều sợ hãi chính là phương thức phát triển vô pháp. Mà Miêu tộc giống như cách làm cung phụng mẫu trùng, chính là tộc mẫu trưởng tộc. Thịnh hội lớn nhất tại Miêu tộc không gì hơn tuyển chọn thánh nữ ưu tú nhất chính là người kế tiếp tộc mẫu. Tộc mẫu Miêu tộc chưa bao giờ là mẫu truyền nữ, mẹ truyền con, đời đời tương truyền đều thông qua tuyển chọn. Lời Trương Chí Khâu kết thúc, Giả Giao Quang mới biết đã xảy ra sự tình gì, chuyện này cùng thánh nữ Miêu tộc có quan hệ. Tộc mẫu Miêu tộc hiện tại tuổi đã cao, phu pháp tu luyện cũng tới bình cảnh, cần phải lùi ra sau, không quan tâm tới chuyện thế tục để chuyên tâm tu luyện. Mấy năm trước sau khi qua đợt tuyển chọn có 3 vị thánh nữ trổ hết tài năng đều được nuôi dưỡng bên cạnh tộc mẫu, trong đó tuổi nhỏ thứ 2 thánh nữ Tăng Cơ Hủ chẳng những thiên phú cao, tính cách cũng vô cùng dịu dàng, làm cho những người bên cạnh không khỏi yêu thích, tất nhiên cũng được tộc mẫu vô cùng yêu quý. Mà Tăng Cơ Hủ vừa vặn xuất thân từ Tương Tây, cũng coi như niềm tự hào của Tương Tây. Toàn bộ người Miêu tộc ở Tương Tây không ai là không biết nàng, từ nhỏ đã nổi danh, biết được nàng là người được đề cử kế nhiệm tộc mẫu, Tương Tây cùng cả tộc đều lấy làm điều kiêu ngạo. Nhưng chính vì sự coi trọng của tất cả mọi người, cô nương được ký thác kỳ vọng cao, nàng lại vứt bỏ tiền đồ, đánh cắp chí bảo vô pháp của Miêu tộc, đả thương tộc nhân trấn thủ, lẩn trốn bên ngoài. Cha mẹ Tang cô nương cùng sư phụ ta tương giao cực sâu, chỉ có một ít người khác biết chuyện này. Trương Chí Khâu có chút khó xử, nhưng do dự không lâu, hắn liền mở miệng nói. Hiện tại Tang cô nương không biết đã đi nơi nào, đại tộc phát lệnh truy nã, mọi tộc nhân đều đang tìm nàng, nhưng vẫn chưa tìm được, trên người nàng có pháp bảo ẩn nấp tung tích cùng khí tức. Phụ mẫu Tang cô nương biết được nàng 3 năm trước quen một nam tử thế tục, nghe nói thân phận hiền quý, vì không muốn bại lộ hành tung, Tang cô nương kéo người tới đuổi giết, phụ mẫu nàng vẫn đang do dự không nói. Trương đạo trưởng nói ta nghe chuyện này, là hy vọng ta có thể nhúng tay. Ôn Đình Trạm ngưng mi, nếu là thế tục lại có thân phận hiền quý, chỉ sợ là người tuyệt không bình thường. Hầu gia, đó là chi bảo trấn tộc của tộc ta, tộc mẫu chắn dốc toàn lực tìm về chi bảo, không tiếc hết thảy trả giá. Trương Chí Khâu có chút cường điệu, tộc mẫu sẽ không bận tâm đối phương rốt cuộc có bao nhiêu hiền quý, nhưng có liên lụy tới nhiều người vô tội hay không, ta cũng vô pháp đoán trước. Năm đó thánh tộc bệ hạ cùng thảm gia cô nương giao tộc nháo đến ồn ào huyên náo, sau lại vì thế mà giao tộc thảm thống đại giới. Miêu tộc cùng giao tộc xưa nay giao tình khá tốt, vì thế tộc chúng ta có thêm tộc quy, phàm là chi nữ miêu tộc không thể thông hôn cùng vương tôn quý tộc hoàng gia. Một khi phát hiện, tránh cho bi kịch lịch sử tái diễn, miêu tộc dẫm vào vết xe đổ của giao tộc cùng vương hầu hoàng gia thế tộc lén lút trao thân, chắc chắn luận tội phản bội tộc xử phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ mẫu Tang cô nương cầu tới sư phụ ta cũng biết hầu gia là người có năng lực, vì thế mới tìm hầu gia giúp đỡ, chúng ta không thể can thiệp gây nhiễu loạn triều cương. Các ngươi cần ta như thế nào? Ôn Đình Trạm trầm tư sau một lát hỏi, chỉ cần hầu gia nếu có tin tức có thể lén thông báo cho chúng ta một tiếng. Trương Chí Khâu khẩn cầu nói, tuy rằng tạm thời không biết Tang cô nương vì sao đánh cắp pháp bảo, nhưng chỉ cần nàng đem pháp bảo hoàn hảo không tổn hao gì đưa về tộc tất nhiên sẽ khoan thứ. Còn nếu nàng thật sự gả vào nhà vương hầu, chúng ta cũng sẽ có biện pháp bảo vệ một mạng cho nàng ấy. Ta sẽ làm hết sức, Ôn Đình Trạm không có cách nào mặc kệ chuyện này. Thế cục triều đình hắn cần nắm trong tay, đã liên lụy tới vô sư thế ngoại là Miêu tộc, khi bộc phát chiến loạn đối với cách cục của triều đình cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn. Hắn cũng không muốn chuyện này cuối cùng phải nhờ tới Dạ Giao Quang. Đa tạ hầu gia, đa tạ hầu gia. Trương Chí Khâu liên tục cảm tạ, hắn thật sự là có chút ngượng ngùng. Ngay từ khi bắt đầu, là hắn mang cho phu thê Ôn Đình Trạm phiền toái, hiện giờ lại phải tới thỉnh cầu bọn họ. Trương đạo trưởng khách khí, Trương đạo trưởng có thể nói thêm cho ta một ít thông tin về việc Tang cô nương kết thân với quyền quý, cũng để ta dễ bề xuống tay đi cha. Ôn Đình Trạm cười nói, kỳ thật ta biết được cũng không nhiều, ta chỉ biết bọn họ ước chừng 3 năm trước đây có quen biết ở Lan huyện, Tang cô nương đã cứu tánh mạng đối phương. Trương Chí Khâu xin lỗi nói, trên thực tế phụ mẫu Tang cô nương cũng chỉ biết tới đây. Nhưng manh mối Trương Chí Khâu tự cho không có bao nhiêu thông tin thì ánh mắt Dạ Giao Quang lại lập tức biến đổi, ở trước mặt Trương Chí Khâu che giấu, chờ tới khi tiễn Trương Chí Khâu đi rồi, lúc sau nàng mới nói với Ôn Đình Trạm. Không nghĩ tới thế nhưng là hắn, 3 năm trước đây, Lan huyện vương tôn quý tộc nữ cứu nam. Tin tức này không cần phải nghĩ nhiều, ngoại trừ Minh Nặc còn có thể là ai? Lúc trước sự tình Mẫn Chiêu bại lộ, bệ hại phái Minh Nặc dẫn người đi mang về số tiền bạc bị trộm, sau Minh Nặc bị hãm hại mất tích không rõ, Ôn Đình Trạm cùng Dạ Gia Quang đuổi theo một đường tra chân tướng, cuối cùng biết được Minh Nặc được Miêu Nữ cứu. Lúc ấy trên mặt Minh Nặc liền có đào hoa kiếp, Dạ Gia Quang còn cố ý nhắc nhở hắn phải tránh đi. Có một số việc tránh được nhất thời, không thể tránh cả đời. 3 năm sau vòng đi vòng lại, tai kiếp này vẫn ứng nghiệm với phương thức khác. Dạ Gia Quang không khỏi than nhẹ. Nói vậy 3 năm này, Minh Nặc cùng Tang Cơ Hủ ở giữa đã xảy ra rất nhiều chuyện xưa không muốn người khác biết. Ông trời chính là như vậy, rõ ràng biết có những người ở bên nhau sẽ mang lại đau xót vô tận cho nhau, thậm chí cho cả thân tộc. Nó lại luôn không biết mệt mỏi làm cho họ lại lần nữa thương ngộ, thẳng đến khi đánh gục lý trí của bọn họ, đứng ngoài cười nhìn bọn họ đắm chìm bên trong tình ái của phàm phu tục tử. Minh Nặc hiện tại đã không còn là Minh Nặc 10 năm trước. Ôn Đình Trạm trầm mắt. 10 năm trước Minh Nặc bị cha thân sinh ghét bỏ, bị mẹ kế bức cho không thờ nổi, nếu không gặp gỡ Dạ Gia Quang, sớm đã trở thành vương tôn nghèo túng đi đời nhà ma. 10 năm sau tới hôm nay, Minh Nặc đã trở thành Minh Vương nắm giữ quyền lớn, trở thành người cầm quyền Minh Vương phủ. Minh Nặc nguyện trung thành với bệ hạ, không cùng bất luận thế lực trung lập nào bắt tay lập phái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện này chàng trực tiếp đi hỏi hắn đi, Dạ Gia Quang cảm thấy tốt nhất như vậy. Bọn họ cùng Minh Nặc giao tình kỳ thực không sâu, lần Dạ Gia Quang gặp kia hắn như nguyệt thần nam tử thật sự độc lai cô vãng như ánh trăng cô quạnh. Sự thanh lãnh toát ra từ người hắn khiến không ai muốn tới gần, nhưng thật ra với miêu tả Tang Cơ Hủ từ miệng Trương Chí Khâu thì lại bổ sung vừa vặn cho nhau. Chuyện này, Giao Giao không cần phiền nhiễu, Minh Vương phủ chọn trung lập, hắn có ở hay không ở đều không ảnh hưởng tới ta và nàng. Ôn Đình Trạm lạnh lùng nói ra. Nhiệm vào tình cảm xưa ta sẽ viết một phong thư cho hắn, nghe xem hắn đưa ra lựa chọn thế nào. Cách chương.